Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3065, chim sẻ núp đằng sau. Ông, theo Cổ Tiểu Tuyền lời nói này rơi xuống, nàng có đỉnh phía trên, cây kia Chu Tước Long, lập tức bạo phát ra một cỗ trước đó chưa từng có khí thế. Không sai, đây chính là năm đó lão Khổng tước cho Cổ Tiểu Tuyền Chu Tước Long. Năm đó, lão Khổng tước cho Cổ Phong 3 căn Khổng Tước Vũ, Cổ Tiểu Tuyền 1 căn Chu Tước Long. Cổ Phong Khổng Tước Vũ muốn thôi động là phải có đầy đủ tu vi, nhưng Chu Tước Long không cần. Đây chính là lão Khổng tước cho Cổ Tiểu Tuyền bảo mệnh đồ vật. Mặc dù không cần tu vi thôi động, nhưng kích phát cái này Chu Tước Long lại là có một đoạn đặc thù khẩu quyết. Cổ Tiểu Tuyền biết rõ, bây giờ chỉ có cái này Chu Tước Long có thể đối phó Đinh Vân Hải. Cho nên vừa mới liền cùng lão cha Cổ Phong thương lượng đối sách. Bây giờ, tất cả thuận lợi, hô, chấm ngoặc kép, vô biên hỏa diễm, từ Cổ Tiểu Tuyền trên không tràn ngập. Thiên, nếu là bị nhuộm thành hồng sắc, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, trong nháy mắt giáng lâm. Không, chấm ngoặc kép, Đinh Vân Hải cảm giác, bản thân thân thể, lại bị cỗ khí tức này, cầm giữ. Ngay tại lúc đó, Cổ Tiểu Tuyền bên này, trên bầu trời, một cái toàn thân ngày thường hỏa diễm lông vũ, ngoại hình so với truyền thuyết Phượng Hoàng Thần Điểu, còn muốn oai hùng gấp mấy lần hỏa diễm cự cầm, nổi lên, Chu Tước, đây là Chu Tước hình bóng. Đừng nói cái này Chu Tước hình bóng rơi xuống, dù cho vẻn vẹn hắn tán phát khí tức, đều không phải là thường nhân có thể ngăn cản. Khí thế kia, chủ yếu là áp chế Đinh Vân Hải một bên kia, nhưng Cổ Phong nơi này đều cảm giác được áp lực cực lớn. Cổ Phong không khỏi tự nói, lão Khổng tước tiên tổ đã vậy còn quá mạnh. Bất quá thay cái ý nghĩ, những yêu ma này đã từng cường đại như thế, cuối cùng vẫn bị nhân tộc cao thủ đánh bại. Hiển nhiên bốn đại thần vực tổ địa bên trong cũng là bực nào cường giả. Giờ phút này, to lớn hỏa diễm Chu Tước hướng về Đinh Vân Hải bay đi. Đinh Vân Hải giờ phút này kinh hô mở miệng. Không, Phong Lạc Trần, ta không truy cứu. Chúng ta ân oán dừng ở đây. Dừng lại, mau dừng lại. Chấm ngoặc kép, ngươi truy sát ta hơn ngàn năm. Hôm nay, cũng nên chấm dứt. Cổ Phong lạnh lùng mở miệng. Cổ Phong, phụ thân ta là Thiên Cầm Tông Tông Chủ. Thần Hoàng cấp cường giả. Nữ nhi của ta là Nhị Cấp Tông Môn Thánh Nữ. Ngươi dám giết ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngao. Cổ Phong chưa kịp trả lời, hỏa diễm Chu Tước đã phát ra to lớn gầm rú, tiếp lấy một ngụm đem Đinh Vân Hải nuốt vào. Hô, chấm ngoặc kép, Đinh Vân Hải trong nháy mắt hóa thành bụi. Bên trên bầu trời, hỏa diễm Chu Tước tiêu tán, cây kia Chu Tước Long cũng là tiêu tán theo. Cái này Chu Tước Long cường hoành, ở Cổ Phong xem ra, đừng nói Đinh Vân Hải, cho dù là thần vương cửu trọng cường giả, không có né tránh ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đáng tiếc, cái này Chu Tước Long là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Bây giờ lá bài tẩy này không có. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền sắc mặt trắng bạch, một đầu mới ngã xuống tham long trên lưng. Tiểu Tuyền, Cổ Phong lập tức ôm lấy nữ nhi. Hắn bây giờ tâm tình rất trầm thấp. Hôm nay đồng dạng thời khắc mấu chốt, không phải mình bảo hộ nữ nhi, ngược lại là nữ nhi dùng hộ thân phù bảo vệ mình. Dò xét phía dưới, hắn phát hiện Cổ Tiểu Tuyền cũng không phải là thụ thương, chỉ là thần hồn chi lực tiêu hao quá khổng lồ, thôi động cái kia Chu Tước Long, mặc dù không cần thần lực, không thiêu đốt khí huyết, nhưng bởi vì cần niệm khẩu quyết, lại tinh lực tập trung, tiêu hao to lớn thần hồn chi lực. Cổ Tiểu Tuyền dù sao chỉ có tiên đạo tu vi, có chút không chịu đựng nổi. Lập tức, Cổ Phong lập tức lấy ra mấy cái hồi thần đan, nhét vào Cổ Tiểu Tuyền trong miệng. Ba ba, ta không sao. Cổ Tiểu Tuyền sắc mặt khá hơn một chút mở miệng. Tham Long, đi. Cổ Phong không do dự nữa. Bây giờ đây là nơi thị phi, hắn không muốn lại xuất hiện bất kỳ biến cố. Tham Long không nói hai lời, gia tốc phi hành. Bây giờ đám người trạng thái càng ngày càng kém, tùy tiện tới một thần vương tất cả mọi người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Cũng ở giờ phút này, Tham Long phía trước đột nhiên một bóng người xuất hiện. Phải đi đường, trực tiếp ngăn trở. Người đến, sắc mặt đen kịt, thân mang một thân áo bào đen. Nhìn về phía Cổ Phong, dữ tợn cười một tiếng. Phong Lạc Trần, đã lâu không gặp, lão Hắc. Cổ Phong sắc mặt khó coi. Hắn đã sớm biết, lão Hắc cùng Đinh Vân Hải, cùng một chỗ liên hợp truy sát bản thân. Bây giờ Đinh Vân Hải hiện thân, lão Hắc một bên kia, lại có thể nào không chiếm được tin tức? Trên thực tế, Cổ Phong đoán không lầm. Lão Hắc cùng Đinh Vân Hải, có cùng chung địch nhân, tự nhiên từng có gặp nhau. Cho nên, lão Hắc một mực ở bên người Đinh Vân Hải lưu thám tử. Một lần này Đinh Vân Hải lấy được 6 đại tông vây công Thất Tự Tông tin tức về sau, lão Hắc cũng đã nhận được. Đinh Vân Hải đến đây, lão Hắc cũng là âm thầm theo dõi Đinh Vân Hải. Trước đó mọi chuyện, Đinh Vân Hải biết được, lão Hắc cũng hiểu biết. Thậm chí, vừa mới Đinh Vân Hải cùng Cổ Phong đối chiến thời điểm, lão Hắc cũng đang trong bóng tối quan sát, nhưng chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi có nhiều như vậy át chủ bài. Bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ thọ nguyên cơ hồ khô kiệt. Dẫn động tinh thần khủng bố bí thuật dùng qua, linh giai cực phẩm thần bảo cũng tự bạo. Thậm chí nữ nhi bảo mệnh bảo vật cũng dùng. Ta còn muốn cảm tạ Đinh Vân Hải tên ngu xuẩn kia. Bây giờ, ngươi đã không có nửa điểm cùng ta ứng đối thủ đoạn. Đinh Vân Hải nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng. Vừa mới trong bóng tối quan sát thời điểm, hắn nhưng không có yên tĩnh như vậy. Dẫn động tinh thần, biến ảo chu tước hình bóng. Thủ đoạn như vậy, mỗi một dạng đều bị lão Hắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, bây giờ hắn nhìn ra, đối phương thật là dùng hết hết thảy, mà mình là trạng thái đỉnh phong. Cả hai, thực lực phát giác, giống như thiên địa. Lão Hắc, nếu như không muốn chết, cút ngay. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Chết, ha ha, lão phu cùng không phải Đinh Vân Hải tên ngu xuẩn kia. Hôm nay đáng chết người, là ngươi. Hắc thủy ý cảnh, chấm ngoặc kép. Lão Hắc dữ tợn cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn tu vi lực lượng nhất thời bộc phát. Lập tức, hắn thân thể phía trên, đúng là có hắc sắc dòng nước lưu động. Trên đỉnh đầu hắn phương, một bóng người hiện lên. Đây là một đạo hoàn toàn do hắc sắc dòng nước cô đọng thành thân ảnh. Kỳ diện mắt dữ tợn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hắc thủy ý cảnh, đây là quán thâu ma ý thủy trị ý cảnh. Cũng là lão Hắc nhiều năm dưới tu hành, tu thành mạnh nhất ý cảnh. Tiểu tử, chết đi. Lão Hắc bấm tay một điểm. Lập tức, đỉnh đầu hắn phía trên, cái kia ý cảnh chi linh, chính là vọt thẳng ra. Ý cảnh chi linh ly thể. Đây là ý cảnh đạt tới linh giai đại thành biểu hiện. Lại, thuật này, là lão Hắc kết hợp ý cảnh thủ đoạn mạnh nhất. Hắn sớm đã đặt xuống quyết tâm, không bắt sống, mà là trực tiếp giết Cổ Phong. Bởi vì Cổ Phong trên người có thể ở trên không đi vào đi lại bí bảo. Bởi vì hắn nữ nhi, là thiên thế Phật đồng. Những cái này đã đầy đủ nhường hắn, không đem Cổ Phong giao cho phía trên. Cho nên, hắn không cần giống Đinh Vân Hải như thế lo lắng nhiều như vậy. Trực tiếp hạ sát thủ. Cái kia hắc thủy chi linh, lao ra đồng thời, thân thể vặn vẹo biến hóa. Đúng là biến thành một đầu to lớn hắc sắc giao mãng. Cái này to lớn hắc sắc giao mãng, có vạc nước phẩm chất, mang theo thần vương tam trọng cường giả mới có thể có khí tức. Hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh giết mà đến, trực tiếp hạ sát thủ. Lão Hắc đích xác so Đinh Vân Hải càng thêm cay độc. Bây giờ, Cổ Phong đã còn lại cuối cùng một lá bài tẩy. Hắn lập tức quát khẽ một tiếng. Không không, ngoặc kép, hết chương.